Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1263, chạy thoát. Cho Kansas tướng quân gọi điện thoại. Kansas tướng quân nói cho Thạch Lỗi. Hắn vừa mới đến Bengal cát đại cảng. Hiện tại đang chuẩn bị lên thuyền. Từ hải lộ qua hướng Calcutta tiếp Thạch Lỗi. Kỳ thực hết thảy cũng chính là 4-5 tiếng thời gian. Kansas tướng quân có thể từ Myanmar lớn nhất đầu đông đuổi tới ở vào Myanmar tây bộ Bengal nước, đã là tương đương thần tốc. Thạch Lỗi cũng có chút hiếu kỳ, liền hỏi, chút điểm thời gian này, người là thế nào đến? Kansas tướng quân giải thích nói, vận khí coi như không tệ, ta tìm địa phương quân đội thương lượng, mượn đến một khung máy bay, sau đó bay đến biên giới một bên. Sau đó lái xe đến cát đại cảng. Thạch tiên sinh, ngài hiện tại ở đâu? Thạch Lỗi cười nói, ta đã đến Calcutta. À, nhanh như vậy? Thạch Lỗi nói, cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng là vận khí tốt, vừa vặn có cái phú thương. Hắn máy bay tư nhân phải bay đến Calcutta, ta liền mượn hắn phi cơ, hiện tại đã tại Calcutta. Kansas tướng quân là ai? Hắn lập tức liền biết. Thạch Lỗi nói mượn, khẳng định cũng là áp dụng một số bức hiếp thủ đoạn. Thế là hắn lập tức nói ra, vậy ngài hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm? Phi cơ bị bức hiếp, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ báo lên tới cảnh sát nơi đó. Nếu như chờ ta từ hải lộ đến Calcutta, chỉ ít cần 10 giờ, chỉ sợ là hội gặp nguy hiểm. Thạch Lỗi nói, ngươi ngay tại cát đại cảng chờ lấy ta đi, ngươi chỉ muốn giúp ta an bài tốt rời đi tàu thuyền là được. Hiện tại Ấn Độ cảnh sát lệnh truy nã đã hủy bỏ. Trên máy bay người, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Ta nghĩ, lần này hẳn là sẽ không lại xuất hiện Dorman như thế người. Kansas tướng quân oán hận nói ra, Dorman cái này đáng chết ra hòa. Ta quay đầu liền bắt lấy hắn. Thạch Lỗi cười nói, một mực không có cách nào cùng ngươi liên hệ. Bất quá ngươi không cần phải để ý đến Dorman. Hắn đã vĩnh viễn đều khó có khả năng gặp lại ngươi. Kansas tướng quân giật mình. Nhưng là hắn là rất lợi hại giải thạch trồng chất thực lực người. Hiển nhiên là Thạch Lỗi lại quay trở lại qua. Đem Dorman cho xử lý sạch. Như thế cũng tỉnh việc khác. Vậy thì tốt. Ta hiện tại liền liên hệ. Thạch tiên sinh, phiền phức ngài tự nghĩ biện pháp. Qua Calcutta lớn nhất đại cảng khẩu, ta sắp xếp người khẳng định cũng là từ bên kia đem các ngươi mang rời khỏi. Thạch Lỗi đáp ứng, tắt điện thoại, cùng Hứa Chí đặt cùng một chỗ. Trộm hai kiện bên đường người ta treo tại cửa ra vào phơi phơi quần áo. Thay đổi về sau, hai người đi nửa ngày. Cuối cùng là cản một chiếc xe taxi, thẳng đến cảng khẩu mà đi. Trên đường, Thạch Lỗi tiếp vào Ngụy Bồ Đề điện thoại. Ngụy Bồ Đề nói cho hắn biết, trên máy bay mấy người kia đã giải quyết, đồng thời cho bọn hắn tiêm vào thuốc an thần. Bọn họ lại ở chừng 5 giờ tỉnh lại. Bọn họ hội hoàn toàn quên ở trên máy bay phát sinh hết thảy. Đến lúc đó phát hiện phi cơ xảy ra vấn đề, trên máy bay còn chết nhiều người như vậy, khẳng định là lẫn nhau chó cắn chó. Thạch Lỗi gật gật đầu. Trừ hắn giết chết mấy người bên ngoài, có hai người là chết tại tên kia cảnh sát cao quan trong tay. Bất quá những ký ức này hắn cũng sẽ không có. Đến bọn họ tỉnh lại, chắc hẳn sẽ đối với phi cơ tại sao lại đáp xuống cũ cảng hoàn toàn không biết gì cả. Cũng sẽ không biết Cass cùng kỳ thủ hạ là thế nào chết. Nhưng là người cảnh sát kia cao quan khẳng định hội từ trên người chính mình vết máu cùng với khác dấu vết đánh giá ra một số tình huống. Bằng hắn hẳn là không khả năng đem nữ tiếp viên hàng không cùng phi công đều giết chết. Như vậy cũng chỉ có thể hứa hẹn bọn họ phí bịt miệng loại hình. Mà về phần đến tiếp sau lại như thế nào phát triển, vậy thì không phải là Thạch Lỗi có thể quan tâm sự tình. Cảnh sát cao quan khẳng định còn sẽ kỳ quái chính mình lúc nào yêu cầu hủy bỏ lệnh truy nã. Nhưng là đã Cass đã chết, treo giải thưởng tự nhiên cũng không có. Chắc hẳn người cảnh sát kia cao quan chắc chắn sẽ không lại tiếp tục truy nã. Nếu không, hắn cũng là từ tìm phiền toái. Thậm chí hắn hội tìm kiếm nghĩ cách đem chuyện này làm nhạt xử lý. Nếu không, chỉ là ban ngày trận kia đấu súng thêm truy đuổi chiến, liền sẽ để cái này cảnh sát cao quan cái mông ngồi không yên. Chuyện này khẳng định sẽ khiến một số phạm vi nhỏ ba động. Nhưng là, chắc hẳn là sẽ không tiếp tục đuổi tra được. Trong nước phương diện khẳng định cũng sẽ không tiếp vào Ấn Độ phương diện bất cứ thỉnh cầu gì. Chỉ cần trở lại trong nước, Thạch Lỗi liền triệt để an toàn. Sau cùng chuyện này, khẳng định cũng chính là tại vị cảnh sát kia cao quan cực lực che giấu phía dưới. Không chi, hiểu biết nội tình người chưa chừng sẽ bị hắn nghĩ biện pháp diệt trừ. Bất quá đây hết thảy, liền đều không phải là Thạch Lỗi cần quan tâm sự tình. Lâm xuống phi cơ thời điểm, Thạch Lỗi còn cố ý từ người cảnh sát kia cao quan trên thân cầm chút địa phương tiền tệ. Đến Calcutta, luôn luôn muốn có nhiều chỗ dùng tiền. Nhưng hắn hiện tại cùng Hứa Chí Đạt trên thân, đều là đồng Trinh Nhi không có. Đến cảng khẩu về sau, Thạch Lỗi thanh toán tiền xe. Trong tay vệ tinh điện thoại cũng liền lần nữa lại vang lên. Kansas tướng quân cho Thạch Lỗi một cái mã số. Nhượng Thạch Lỗi chính mình cùng người kia liên hệ. Hắn nói, ta cùng đối phương đã nói xong. Bọn họ hàng hóa đã đều lắp đặt thuyền. Chỉ chờ Thạch tiên sinh ngài lên thuyền, liền sẽ lên đường rời đi. Bất quá, khả năng cần ủy khuất Thạch tiên sinh một chút. Xuất cảng thời điểm, các ngươi cần trốn ở container trong dương. Chờ đến tàu thuyền cách cảng, liền sẽ để các ngươi đi ra. Thạch Lỗi cảm ơn Kansas tướng quân, cho đối phương gọi điện thoại. Nói xong gặp mặt vị trí, Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt bước nhanh tới. Rất nhanh liền nhìn thấy tới tiếp ứng bọn họ người. New Delhi lệnh truy nã không có khả năng nhanh như vậy truyền đến Calcutta. Mà bây giờ lệnh truy nã đều đã hủy bỏ. Những người này đương nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì Kansas tướng quân nhiều lần nói cho bọn hắn, Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt là hắn khách quý. Cho nên mới tiếp ứng người cũng không phải thường khách khí. Đem Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt mang sau khi lên thuyền, người kia khách khí đem bọn hắn đưa vào một cái container dương. Sau đó tức thời nhổ neo cách cảng, cũng chính là hơn nửa giờ, liền lại mở ra container dương môn, đem Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt mời đi ra. Trên thuyền người thậm chí cho Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt chuẩn bị kỹ càng hoàn toàn mới đổi giặt quần áo, còn cực kỳ khách khí nói. Không biết đạo có hợp hay không thân thể, nhưng tuyệt đối đều là hoàn toàn mới. Cho tới bây giờ đều không có người xuyên qua. Hai vị tiên sinh, các ngươi tắm trước, thay xong quần áo này. Chúng ta cho ngài hai vị chuẩn bị ăn uống. Tuy nhiên không phải rất lợi hại phong phú, nhưng mời hai vị thông cảm nhiều hơn. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Trên thuyền tắm một cái, thay xong quần áo mới về sau, hai người tổng xem là khá dễ dàng tọa hạ ăn một chút gì, uống chút rượu, muộn chút thời gian, hai người được an bài đến trong khoang thuyền gian phòng ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, Thạch Lỗi vừa đẩy cửa ra, liền thấy Kansas tướng quân ngồi tại cửa ra vào. Kansas tướng quân nhìn thấy Thạch Lỗi, cười ha ha, tiến lên cũng là một cái nhiệt tình ôm ấp. Thạch tiên sinh, thật cao hứng lại gặp được ngài. Thạch Lỗi cũng vừa cười vừa nói, lần này phiền phức Kansas tướng quân. Ấy, Thạch tiên sinh ngài quá khách khí. Lần này, hơi kém xảy ra chuyện. Ngài không trách tội ta an bài bất lợi. Ta cũng đã là kinh sợ. Ngài lại nói phiền phức loại lời này. Đơn giản cũng là tại đánh ta Kansas mặt. Mặc kệ như thế nào, đều phải cảm ơn Kansas tướng quân. Nếu như không có ngươi, chúng ta bây giờ chỉ sợ còn tại Ấn Độ vô pháp rời đi. Không nói những này, không nói những này. Chúng ta trước xuống thuyền. Ta tìm một chỗ, cho Thạch tiên sinh cùng bằng hữu ngài hảo hảo tiếp cái phong. Đoạn đường này vất vả, chắc hẳn ngài cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Đợi ngài nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại đi Myanmar. Sau đó, ngài đến ta nơi đó ở thêm mấy ngày uống chút rượu. Ta còn thực sự là hoài niệm lúc trước cùng ngài uống rượu với nhau thời gian. Thạch Lỗi cười gật đầu, nói, chỉ là ta vẫn không thể đem Đông Lưu đại ca kêu lên. Ngài biết, hắn về nước thân phận mượn nhờ quân đội lực lượng. trở ra, không thích hợp, coi như hắn muốn tới, ta cũng không thể để hắn tới. Thạch Lỗi vỗ vỗ Kansas tướng quân bả vai, nói, bất quá ngài cũng đừng lo lắng, qua một thời gian ngắn, ta nghĩ biện pháp an bài ngài đến Hoa Hạ qua, ngài đến lúc đó lại cùng hắn hảo hảo uống vài chén. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.